Ma Y Độc Phi, chương 8, Yến Hội, 2, Góc Chuyện Audio.com. Ha ha, hôm nay mọi người đều cao hứng như thế, vậy các thiên kim của đại thần đều lên đài biểu diễn tài nghệ đi, vì mọi người trợ hứng, Lâm Ngạo Thiên cao hứng nói. Mọi người dưới đài bàn luận sôi nổi, trang điểm lại, sửa sang lại, đều nóng lòng muốn thử, trường hợp như vậy, được hoàng thượng coi trọng, là giấc mộng trong lòng mỗi thiếu nữ. Tiến hành biểu diễn tài nghệ, nhóm sứ giả cũng không hưng chí, biểu diễn như vậy, bọn họ sớm đã xem nhiều, không có gì đặc biệt. Bạch Vũ Mộng cùng Đường Ước Ảnh cũng không liếc mắt xem một cái, nhưng Hạ Tử Lăng lại hưng chí ngồi xem. Đến phiên Hạ Tử Lăng biểu diễn, nàng với tay gọi người lấy đàn tranh đến. Chậm rãi ngồi xuống, cầm dùng dây mỏng làm thành, một khúc nhạc thanh nhã theo ngón tay nàng mà vang lên. Hạ Tử Lăng hơi nhắm mắt, đắm chìm trong ca khúc. Khúc đàn như một đoạn phim bắt đầu từ khi mặt trời lên, từ từ thức tỉnh, ngẫu nhiên có thể nghe được vài tiếng chim hót. Dần dần, mặt trời càng lên cao, thẳng đến khi lên tới đỉnh đầu, trở nên mãnh liệt, ánh nắng chiếu xuống làm mọi người ướt đẫm mồ hôi, tất cả đều bao trùm không khí nặng nề. Khúc nhạc từ từ kết thúc, mặt trời xuống núi, mọi thứ lại trở nên yên tĩnh tốt đẹp, không huyên náo như ban ngày, vạn vật đều đắm chìm trong ánh chiều tà. Nghe thủ khúc như thế, mọi người giống như đều tiến nhập vào một mộng cảnh, cảm thụ được mặt trời mọc, mặt trời lặn, đắm chìm vào thế giới tốt đẹp. Bạch Vũ Mộng tán thưởng gật đầu, thủ khúc này dung nhập cảm tình, làn điệu hòa dịu tuyệt đẹp, êm tai, nếu không luyện tập trong thời gian dài sẽ không đạt được hiệu quả như vậy. Một khúc nhạc, toàn hội trường vang lên tiếng vỗ tay. Hay, hay, hay, Tử Lăng quả nhiên không hổ là đứng đầu tứ đại tài nữ ở Mộc Loan Thành, cầm nghệ thật sự cao siêu. Lam Ngạo Thiên như trước dẫn đầu khích lệ, liên tục khen. Hoàng thượng quá khen rồi. Hạ Tử Lăng hơi khom người, khiêm tốn nói. Kế tiếp chính là Đường Ước Ảnh, nàng vốn không nguyện lên đài biểu diễn, nhưng bởi vì hoàng quyền bức bách không thể không đi. Nàng biểu diễn múa kiếm, một thân quần áo nhẹ, kiếm trong tay, tư thế oai hùng hiên ngang. Kiếm tùy người động, người tùy tâm động, kiếm ở trong không gian phát ra âm thanh. Soàn soạt, kiếm khí đến chỗ nào, đều có thể cảm giác được một cỗ lương ý, làm cho người ta không khỏi tưởng tượng, nếu kiếm này đặt ở trên cổ thì sẽ ra sao. Hoàng thượng vẫn như trước khích lệ, mọi người vỗ tay, lễ tiết vẫn không thay đổi. Sau đó, tựa hồ tất cả mọi người đều biểu diễn xong rồi, hoàng thượng đang chuẩn bị tuyên bố tiết mục kế tiếp, một thanh âm không hài hòa vang lên. Hoàng thượng, còn có một người chưa biểu diễn đâu. Thượng Linh Sương nói, không phải đều biểu diễn xong rồi sao, còn có ai vậy? Hoàng thượng kỳ quái hỏi, chư vị đại thần cũng đều nghi hoặc nhìn nhau, không biết còn người nào. Thượng Linh Sương nhu hòa cười, hoàng thượng, thiên kim bạch thừa tướng Bạch Vũ Mộng còn chưa biểu diễn tài nghệ đâu, chúng ta thế nào lại quên mất nàng a? Giống như bị nhắc tình, mọi người lại đảo mắt nhìn về phía Bạch Vũ Mộng, Bạch nhị tiểu thư này không phải là cái gì cũng đều không biết sao, để cho nàng biểu diễn không phải là đem nàng chê cười sao? Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng mọi người vẫn giữ thái độ xem kịch vui. Ngại quá các vị, muội muội ta bình thường không ra khỏi phòng, có chút thẹn thùng, các ngươi không cần khó xử nàng. Góc Chuyện Audio.com, Bạch Hàm Đại thay Bạch Vũ Mộng nói, lại không biết là thật hay là giả. Nghe nàng nói như thế, tất cả mọi người có thầm ý khác nhìn Bạch Vũ Mộng, đây không phải là ý nói nàng cái gì đều không biết sao, còn muốn biện lý do. Mà mấy vị ngồi ở trên cao kia cũng nhíu mày, cái gì cũng chưa nói. Nhưng Lam Ngạo Thiên lại tò mò nhìn về phía Bạch Vũ Mộng, hắn muốn nhìn xem nha đầu lớn mật này giải quyết thế nào. Chỉ là Bạch Vũ Mộng vẫn không có phản ứng gì, tựa hồ như là đang ngủ. Vũ Nhi, ngươi liền tượng trưng biểu diễn tiết mục nào đi, tin tưởng các vị đại thần sẽ thông cảm cho ngươi. Bạch Cẩm Trình ở một bên giả mù sa mưa nói thêm vào. Đúng vậy, Vũ Nhi, không bằng tỷ tỷ đến thay ngươi biểu diễn. Bạch Hàm Đại nói ra biện pháp tốt nhất. Bạch Vũ Mộng rốt cục có phản ứng, nàng ngồi nghe lâu như vậy, sớm đã thấy chán, đám người giả mù sa mưa, nàng đôi khi thật sự hoài nghi Bạch Cẩm Trình có phải là phụ thân của nàng thật hay không, bằng không làm sao có thể hại nàng như vậy. Không cần, ngươi vẫn tự lo cho chính mình đi, Bạch Vũ Mộng lạnh lùng nói. Nói ra lời này, liền nhìn thấy Bạch Hàm Đại mặt đỏ tới mang tai, mọi người đều nghĩ, người này làm thế nào lại không biết tốt xấu như vậy. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Các đại thần sừng sốt, lúc kịp phản ứng, lập tức lấy tay che mũi, chung quanh tìm kiếm người tạo ra âm thanh đó. Bạch Hàm Đại mặt càng đỏ hơn, nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, bản thân nhịn không được. Xong rồi, mặt mũi đều không còn. Mọi người phát hiện ra nguyên nhân của âm thanh kia, đều nghẹn cười, muốn cười cũng không dám cười, nhưng trên mặt đều là biểu cảm chán ghét. Tiếp theo, Bạch Hàm Đại lại thả thêm vài cái, lại càng khiến người ta chấn kinh, mọi người đều nhìn nàng một bộ dáng hèn mọn, làm Bạch Hàm Đại hận không thể tìm một cái động để chui vào. Bạch Vũ Mộng, có phải ngươi làm không, có phải là ngươi hãm hại ta không, sao ngươi có thể ác độc như vậy? Bạch Hàm đại thẹn quá hóa giận, ngươi dựa vào cái gì kết luận là ta hại ngươi, ngươi có chứng cứ sao, không đúng sự thật, ta đề nghị ngươi nên đi ra ngoài đi, miễn cho ở trong này làm ô nhiễm không khí. Bạch Vũ Mộng giọng điệu miễn cưỡng, ngươi, được rồi, không nên nháo, Bạch đại tiểu thư, trẫm thấy ngươi vẫn nên trước đi ra sau điện nghỉ ngơi một chút đi. Thanh âm Lam Ngạo Thiên uy nghiêm truyền đến. Bạch Hàm đại đành phải vừa xấu hổ vừa bước đi, trước khi đi còn trừng mắt nhìn Bạch Vũ Mộng một cái. Bạch Phù Như lại âm thầm cảm thấy may mắn, bản thân có mắt không có uống chén trà kia, bằng không bản thân liền giống như nàng, về sau làm thế nào đi ra ngoài gặp người a? Thấy Bạch Vũ Mộng đem nước trà đổi ai nấy đều có tâm tư, chẳng qua, không ai nói ra, những người đó cũng đem cảm xúc che giấu rất khá. Chuyện này liền trôi qua, vốn định tiến hành tiết mục kế tiếp, nhưng Thượng Linh Sương vẫn không buông tha Bạch Vũ Mộng, kiên trì muốn nàng biểu diễn. Đã như vậy, Vũ Nhi ngươi liền biểu diễn một chút đi. Lam Ngạo Thiên nói, tuy rằng giống như lúc trước mời, nhưng mọi người thấy ánh mắt Bạch Vũ Mộng lại không giống như vậy, nói nàng không liên quan đến chuyện vừa rồi của Bạch Hàm Đại, đánh chết bọn họ đều không tin. Bạch Vũ Mộng vốn không muốn đáp ứng, nhưng nàng biết hôm nay biểu diễn có thể là thời điểm tốt để nàng lật ngược tình thế, cho nên nàng nhẹ nhàng gật đầu. Góc chuyện audio.com, đi lên đài, nghĩ, nên biểu diễn cái gì, kiếp trước nàng ở phương diện đều nào cũng đều xuất sắc, lần này liền biểu diễn vũ đạo đi cũng tương đối thích hợp với trang phục nàng đang mặc. Nhưng nên múa cái gì đây, nàng bỗng nhiên nghĩ tới Mai Phi, sủng phi của Đường Huyền Tông ban đầu có múa điệu kinh hồng vũ, điệu nhảy này tại đây thời đại này hẳn là chưa từng thấy. Nói múa liền múa, Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng vặn vẹo đứng dậy, phất tay áo dài, như hồng nhạn ở trong không trung, tuyệt đẹp, kỹ thuật nhảy nhẹ nhàng, phiêu giật ôn nhu tự nhiên. Y phục màu trắng ở trong không trung tung bay, dưới chân xoay tròn càng lúc càng nhanh, cả người cùng vũ đạo hòa hợp thành một thể, cảnh tượng đẹp giống như chỉ có ở trong mơ. Trong thơ của Đường Đại Thi Nhân Lý Đàn Ngọc, Trường Sa 9 ngày đứng trên lầu phía đông xem vũ, có viết, miền nam có giai nhân, nhẹ nhàng lắc thắt lưng màu lục. Hoa diên cửu thu mộ phi mệ phất mây mưa, phiên như lan điều thúy, uyển như du long cử, càng diễm bãi tiền suối, ngô cơ ngừng bạch chữ, chậm thái không thể cùng, phồn tư khúc hướng chung, lưỡng lự liên phá lãng, hỗn độn tuyết oanh phong, trụy nhị khi lưu hễ, xưa cư dục tố không, duy sầu chóc không được bay đi chụp kinh hồng, vùn vụt như chim nhạn múa, giống như rồng bay. Ngâm xong, vũ đạo kết thúc, mọi người đều đắm chìm trong kỹ thuật nhảy duyên dáng, rất lâu không phản ứng lại. Người có phản ứng đầu tiên là Lam Hạo Thần, hắn nhìn Bạch Vũ Mộng ánh mắt phức tạp nhưng trong lòng hứng thú đối với nàng cũng càng ngày càng nhiều. Thật lâu sau, mọi người rốt cục phản ứng, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang tận mây xanh, quanh quẩn trong bốn phía bàn long điện thật lâu không dừng. Tốt, ha ha ha, Vũ Nhi, xem ra đều là chúng ta hiểu lầm ngươi, tất cả tin đồn đều là giả, ngươi thực sự có thiên phú, xem ra vị trí tài nữ đứng đầu Mộc Loan Thành, muốn đổi chủ rồi. Lam Ngạo Thiên kinh hỉ nói xong, hôm nay Bạch Vũ Mộng gây cho hắn nhiều ngạc nhiên. Chẳng lẽ đồn đãi đều là giả, quả nhiên lời đồn không thể tin a, nguyên lai hắn luôn bị lời đồn mê hoặc, nàng căn bản không phải ngốc nghếch, cha mọi người trong lòng không hẹn mà nghĩ giống nhau. Bạch Vũ Mộng chỉ là nhàn nhạt gật đầu, cũng không tỏ vẻ gì quá nhiều, vũ đạo này vốn không phải của nàng, chẳng qua là mượn một chút thôi. Ai, đúng rồi, Vũ Nhi, vũ đạo này sao trẫm chưa từng thấy qua? Lam Ngạo Thiên nghi hoặc hỏi. Bạch Vũ Mộng nhíu mày, nàng thật sự không thích phiền toái, nhưng vẫn giải thích. Đây là kinh hồng vũ, do ta từng gặp được một vị cao nhân, hắn nhìn thấy ta cảm thấy hợp ý, liền đem vũ đạo này truyền thụ cho ta. Mọi người đều hiểu rõ gật đầu, nhưng cũng không khỏi nghi hoặc, nghe nói Bạch Nhị tiểu thư bình thường cửa lớn không ra cửa sau không gần, làm thế nào gặp được cao nhân? Chỉ là thông minh như bọn họ không hỏi cũng biết. Vài vị thái tử cùng vương gia tôn quý ngồi trên cao đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng, giống như thấy con mồi. Còn Thu Hằng Duệ, hắn nhìn Bạch Vũ Mộng chỉ cảm thấy có cảm giác quen thuộc, lại không biết từ đâu mà đến, nhưng hắn xác định bọn họ chưa từng gặp mặt. Bạch Vũ Mộng gật đầu trở về chỗ ngồi của bản thân. Ngươi nhảy thật tốt, vừa ngồi xuống, Đường Ước Ảnh liền lại gần vui vẻ nói. Bạch Vũ Mộng cười nhẹ tiếp nhận thiện ý chúc mừng này. Chỉ là trời không chiều lòng người, vốn định thoải mái nghỉ ngơi một chút lại không thể không đứng lên. Góc chuyện audio.com, hừ, người múa đúng là rất đẹp, Lam Tường Quốc đã biểu diễn xong, cũng nên xem Mộ Dung Quốc ta, Bạch Vũ Mộng ta hướng ngươi khiêu chiến. Mộ Dung Quốc, Mộ Dung Phỉ Yên công chúa đứng lên lớn tiếng nói. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết vị công chúa này là có ý gì, đây không phải là cố ý khiêu chiến Lam Tường Quốc chúng ta sao? Mộ Dung Nam vội vàng đứng lên. Ngại quá, Lam Quốc bệ hạ, tiểu muội không hiểu chuyện, ta ở đây nhận lỗi với ngài. Nói xong liền thi lễ. Thái tử ca ca, Mộ Dung Phỉ Yên không cam lòng hô. Mộ Dung Nam không để ý đến nàng, tiếp tục nói. Nhưng nếu công chúa đã có tâm nguyện này, giữa hai người thân cận tỉ thí một chút cũng không sao đi, người nói được không? Ha ha, đúng vậy, như vậy để cho các nàng hai tiểu nha đầu tỉ thí đi. Lam Ngạo Thiên tâm tình cực tốt nói, cách chương.